Thần ma hệ thống, chương 1644, sở hướng vô địch, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, Nhạc Trọng giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt một tên cường giả nửa bước chân thần, cầm hoàng kim chiến đao trong tay, trực tiếp đánh một quyền vào thân thể của tên cường giả nửa bước bán thần này. Tên chân thần nửa bước chân thần bị đánh bại, ma viêm hoàng kim hiện ra thiêu đốt tên này thành cho bụi, chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một kích đuổi giết một tên nửa bước chân thần xong, đôi cánh màu trắng sau lưng Nhạc Trọng lóe lên, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Trong sát na đó, Nhạc Trọng quỷ dị xuất hiện sau lưng nửa bước chân thần khác, một quyền đánh tên này thành phấn vụn, thi thể cũng đốt cháy trở thành tro tàn. Lóe lên trong nháy mắt, Nhạc Trọng xuất hiện sau lưng ảnh ma chi chủ, hắn cầm ảnh ma chi chủ trong tay, thần ma viêm vô tận bạo phát bao phủ toàn thân ảnh ma chi chủ. Ảnh ma chi chủ bị thần ma viêm bao phủ thì kêu thảm thiết. Không, không nên giết tôi nguyện ý thần phục ngài, làm việc cho ngài. Tôi nguyện ý mang toàn bộ bảo vật hiến cho ngài, không nên giết tôi chỉ thiếu chút nữa là tấn chức chân thần rồi. Hàn quang lóe lên trong mắt Nhạc Trọng, thần ma viêm trong tay thiêu đốt ảnh ma chi chủ thành cho tàn. Vô dụng, hóa thành cho đi, sau khi diệt sát ảnh ma chi chủ, thân hình Nhạc Trọng chớp động và giống như quỷ mị xuyên qua đám người, hắn giống như tử thần thu hoạch tính mạng của đối thủ, một quyền đánh nát đầu của nửa bước chân thần và đốt thân thể của đối phương thành cho tàn. Lôi Hoàng nhìn thấy Nhạc Trọng giống như quỷ mị đồ sát cường giả các tộc, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn và ghen ghét. Thật là lợi hại, sắc mặt Viêm Thiên Thần Chủ cũng hơi đổi, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn tiến hóa quá nhanh. Khá tốt lúc trước chúng ta không có ra tay với hắn, nếu không lúc này chỉ sợ chúng ta là đối tượng bị hắn tiêu diệt rồi. Lỗ Liệt Thần Chủ cảm thấy nội tâm sợ hãi và hưng phấn. Khá tốt chúng ta lúc trước không có động thủ với hắn. Chỉ cần có thể đi ra ngoài thì nhân tộc chúng ta là chủng tộc mạnh nhất. Đứng trong đội ngũ nhân tộc, Nguyệt Hoa Thánh Chủ nhìn thấy Nhạc Trọng diệt sát những tên cường giả nửa bước chân thần giống như giết gà, trong mắt hiện ra hào quang sợ hãi. Thật đáng sợ, thần quyến giả đúng là tồn tại như quái vật, không ngờ tiến hóa nhanh như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Khá tốt mình không có đắc tội với hắn, nếu không bị bóp chết như gà rồi. Dừng tay, đúng lúc này có tiếng gầm truyền tới, một đạo khí kình khủng bố tuyệt luân hiện ra. Cường giả chân thần, Nhạc Trọng cảm ứng được đạo lực lượng mênh mông này, thân hình lóe lên, hắn bay ra khỏi đám người, đứng trong hư không nhìn qua đạo khí tức khủng bố kia. Chỉ thấy phương hướng có khí tức khủng bố truyền ra có ba sinh vật trí tuệ đang đứng tỏa ra khí thế của cường giả tuyệt thế. Từ khí tức của ba tên này tỏa ra thì Nhạc Trọng có thể đoán được đây chính là ba siêu cấp cao thủ nửa bước chân thần đỉnh phong. Tên nam tử nhân loại mặt thẹo cầm đầu có chòm râu dài tỏa ra khí tức chân thần. Nhân loại đi chết đi. Một tên nhân loại mọc ra cánh tay bọ ngựa, đầu rồng nửa bước chân thần hai mắt đỏ thẫm, liều lĩnh lao tới trước mặt Nhạc Trọng, hắn chém Nhạc Trọng một đao. Nó đang lâm vào trạng thái cuồng bạo, một lòng chỉ muốn diệt Nhạc Trọng, còn lại chẳng quan tâm. Ngu xuẩn đáng chết, lại dám vi phạm lệnh của ta, đi chết. Góc truyện audio.com, đi, tên cường giả nhân loại nhíu mày, ngón tay bắn ra, một đạo hào quang khủng bố bắn thẳng vào thân thể tên cường giả thân người tay bọ ngựa nửa bước chân thần này, đầu của tên cường giả thân người tay bọ ngựa nát bấy, thi thể không đầu té trên mặt đất. Nhạc Trọng nhìn qua tên nam tử cánh tay bọ ngựa tử vong, ánh mắt có chút co rụt lại. Thật là lợi hại, tên cường giả nhân loại dùng một kích này hủy diệt luôn linh hồn của tên này, mặc dù thân thể hắn vẫn còn nhưng linh hồn tan vỡ mà chết. Loại thủ đoạn khủng bố này Nhạc Trọng không làm được, trong đây hội tụ nhiều cường giả đỉnh phong của các thế giới, nhìn thấy thủ đoạn của tên cường giả nhân loại này, sắc mặt mọi người biến đổi, tràn ngập cảnh giác với tên này. Tên cường giả nhân loại này lập tức quét nhìn qua đám người chung quanh, nói. Ta là cường giả thập giai Cáp Lai Mỗ, các người từ giờ trở đi chính là tân binh. Không muốn chết thì cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu, đi theo ta. Nghe được Cáp Lai Mỗ nói vậy thì mọi người hai mắt nhìn nhau, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Một tên có đầu lâu khủng long, thân thể bao phủ lân giáo màu đen, song khuỷu tay có hai lưỡi dao sắc bén hiện ra, nói. Cáp Lai Mỗ các hạ cho hỏi đây là nơi nào? Một đám ngu xuẩn muốn siêu thoát, nơi này chính là tầng thứ 6 của thông thiên tháp, cũng là tầng cuối cùng của thông thiên tháp, có thể nói các người hiện tại đã đi ra khỏi thông thiên tháp. Nhưng mà nơi này không phải thánh địa thiên đường trong tưởng tượng của các ngươi, mà là một chiến trường cực lớn, muốn sống sót thì phải dốc sức liều mạng giết địch thủ. Bỗng nhiên Cáp Lai Mỗ nhíu mày lại, vừa quay đầu đã trầm giọng nói. Chúng đến rồi, các ngươi chuẩn bị đi, cố gắng sống sót, đừng chết. Trên quảng trường cực lớn bị các cường giả dùng thần niệm quét qua, cảm giác được một đám quái vật đang tới. Một tên cường giả bay lên trời và nhìn ra bên ngoài. chỉ thấy bốn phương tám hướng có một đám quái vật thân dài 5 mét mọc ra giáp xác đen kịt, thân thể có 8 xúc tu, chúng giống như con nhện và có chân nhện bò tới, chúng giống như vô cùng vô tận xuất hiện ở đây. Cáp Lai Mỗ nhìn qua đám cường giả đang bay lên bầu trời thì lắc đầu thở dài nói. Một đám ngu xuẩn, trong nháy mắt này những tên cường giả đang bay trên bầu trời bị đám quái vật này nhắm bắn ra từng đạo hào quang màu xanh. 6 tên cường giả nửa bước chân thần bị tia sáng bắn trúng thân thể, trong đó 2 người bị bắn vào đầu, 1 người bị bắn vào tim, 3 người còn lại bị bắn vào các bộ vị trọng yếu. Phẩy, 2 tên bị bắn vào đầu rơi xuống sinh cơ đều không có, biến thành 2 cỗ thi thể. Tên bị bắn vào tim thì rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn phun huyết. 3 tên cường giả bị bắn vào các bộ vị trọng yếu thì không hiểu gì cả. Xảy ra chuyện gì? Thân thể của tôi không có biện pháp khôi phục, đã xảy ra chuyện gì? Thực lực những cường giả cửu giai vô cùng cường hoành, cho dù bị bắn vào đầu cũng nhanh chóng mọc lại. Đây mới là căn cứ giúp bọn họ làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Hiện tại 2 tên cường giả bị đám quái vật không rõ tiêu diệt, những tên cường giả khác không thể khôi phục thương thế, loại quái vật khủng bố này bọn họ làm khiếp sợ. Những quái vật này gọi là thản đa cổ lạp thú, đám thản đa cổ lạp thú là này chính là quái vật ra đời trên tinh cầu này, thần quang của chúng có thể tiêu diệt pháp tắc. Bị, gocchuyenaudio.com, thần quang bắn chúng thì cường giả chân thần cũng phải mất 2-3 ngày khôi phục lại. Bán thần các người bị bắn chúng thì không cách nào khôi phục. Hiện tại cùng ta phá vỡ vòng vây, sau khi tới căn cứ chúng ta thì có thiết bị chữa trị cho các người. Đuổi kịp ta sẽ không lưu lại chờ người nào cả. Cách chương.